Chương 122, Vẹ Vãn. Chương 122, Vẹ Vãn Phì Ổ Vương Quốc, một chỗ sân chơi bên trong. Lúc này cự ly công hội chiến tranh đã qua hơn một tháng, mới công hội cũng đã dựng thành, mà Lộ Kỳ sự tình cũng bị Lữ Trác bãi bình. Tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là buông lỏng một chút, liền kết bạn đến nơi này. Một tháng qua, hệ giả đều là nắm công tác, trùng kiến công hội đến qua loa lấy lệ Lữ Trác, bất hòa Lữ Trác chính diện đối thoại, lần này dù sao cũng nên là chạy không thoát đi. Nghĩ như thế, Lữ Trác vuốt cằm, lộ ra một cái mỉm cười, nhìn về phía bên người hệ giả. Nơi này là công viên trò chơi hồ bơi lớn, Lữ Trác nhớ tới ở nơi này hảo như là tớ góp hỷ vần nội dung vợ kịch bắt đầu tới, bất quá này cũng không đáng kể, hiện tại quan trọng nhất chính là hệ giả tỷ tỷ ứng. Hệ giả nhẹ nhàng theo tiếng, vẻ mặt hơi có chút hoảng loạn, cu nở dê vơ y bình thừa nở dê cái kia bá đạo nghiêm túc yêu tinh nữ vương đại tương khác biệt. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười cận, nói, ngươi làm sao thẹn thùng cái gì ai ai thẹn thùng rồi. Hệ giả lập tức đổi một cái sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng che giấu không xong na nở dê con ngươi nơi sâu xa này một vẻ bối rối. Khà khà, này làm gì ẩn nút ta? Lữ Trác cười cợt, trực tiếp bơi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo na nở dê tay nhỏ. Dĩ vãng loại này bắt tay tình huống, ở tỷ đệ 2 trong lúc đó là thường thường xuất hiện, nhưng mà lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Lữ Trác có thể cảm giác được, lúc này hệ ra, huyết dịch lưu động ở gia tốc, trái tim tựa hồ cu nở dê nhảy càng sắp rồi. Đi, đi tới chơi cái kia khe trượt được hệ dạ lúc này phản ứng tựa hồ cũng có chút trì độn, nghe được Lữ Trác theo bản năng liền đáp một tiếng, sau đó liền bị Lữ Trác lôi kéo. Đi tới sân chơi dòng nước khe trượt phía trên. Loại này khe trượt dường như quá sơn xe giống như vậy, chỉ có điều bên trong tất cả đều là dòng nước. Lợi dụng phép thuật đến kéo, khiến người ta ở rẻ phải rẽ trái loan đạo trong mạo hiểm kích thích rít gào. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị lôi kéo hệ dạ xuống, nhân cơ hội làm ra hai người thế giới, tiện thể chiêm chút lợi lộc thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên chuyển đến rầm một tiếng. Khẩn đón lấy, Lữ Trác liền bất đắc dĩ phát hiện, cả người hắn bị từ lúc dòng nước bao vây, chính mình một người xông tới xuống đáng chết, là ai hả cảm giác này là dù vì ạ. Lữ Trác một mặt bất đắc dĩ, đưa tay trộm một cái, bên người này một dòng nước. Liền ở trong tay của hắn đã biến thành một cái trắng loãng ngọc quản, sau đó tùy theo xuất hiện. Là dù vì ạ thân mang ba, điểm thức vịnh hành trang, mặt cười ửng đỏ bóng người. Ta không phải cố ý nha, là bị người ném tới được. Nhìn thấy Lữ Trác vẻ mặt quái lạ, dù vì ạ cuống quýt giải thích, hai người ở dòng nước đái động hạ, ở khe trượt trên bước lên, bất đắc dĩ. Lữ Trác đưa tay đưa nàng ôm chầm đến. Sai liền sai rồi đi, nếu như là người khác, nhất định sẽ cho rằng là dù vì ạ cô nàng này xấu bụng phát tác, xuất đến đánh nam nhân. Bất quá Lữ Trác là nhân vật cỡ nào, kẻ bùn xô cù hạ kỳ quét qua. Liền đem toàn bộ sân chơi sự tình toàn bộ tiếp thu đến trong đầu. Kết quả là phát hiện, lì sản nạ cô nàng này chính che miệng cười chống đây. Thực sự là đáng ghét, đều tới đây cho ta đi. Lữ Trác lập tức giận dữ. Tuy nói trong lồng ngực ôm một cái thủy làm đáng yêu nữ hải, nhưng loại này gần như bị ép buộc phương thức nhượng Lữ Trác có chút khó chịu. Tiếp theo, Lữ Trác ôm rủ vì ạ tay. Nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, dù vì ạ cũng cảm giác được, bên người nguyên tố nước dĩ nhiên không được na nở dê đã khống chế. Ngạch có chút nhát gan nhìn Lữ Trác một chút, kết quả phát hiện Lữ Trác không phải tức giận vẻ mặt, na nở dê liền yên lòng, ngọt ngào nở nụ cười, bé ngoan nằm nhoài Lữ Trác trong lồng ngực. Tiếp đó, sân chơi bên trong liền chuyển đến vài tiếng rít gào. Chỉ thấy một đạo như bạch lăng dòng nước, trực tiếp đem về ra, Lì Sanna, Mị Dạ, Lucy. Lệ vì, chờ hết thể tới nơi này chơi em gái, toàn bộ đều cho quyển, sau đó ném lên dòng nước khe trượt. Dù vì á ngươi làm gì thế nha, nhân ra không có mặc vịnh hành trang A, ướt đấm rồi. Đối với truyền đến từng trận huyên thanh âm huyên áo, dù vì ạ rất muốn nói này dòng nước không phải na nở dê không chế, thế nhưng là bị Lữ Trác cưỡng chế tính đi tới một cái hôn nóng bỏng. A đây chính là Lữ Trác đại nhân hôn à, dù vì ạ thực sự là quá hạnh phúc nếu không có Lữ Trác khống chế dòng nước. É sợ dù vì ạ lại muốn hóa thành một bãi thủy. Dâm một tiếng rơi vào trong nước tiếng âm vang lên, Lữ Trác nhìn ánh mắt mê ly, sắc mặt có chút đỏ bừng dù vì ạ khẽ mỉm cười, sau đó đem ánh mắt xem hướng về phía sau dòng nước khe trượt cuối cùng. Khẩn đón lấy, hệ giả cái thứ nhất bay ra, trên không trung không có cách nào khống chế thân thể, trực tiếp liền nằm nhoài đến Lữ Trác trên người, đem hắn áp tiến vào trong nước, đứng vững hai vú suýt chút nữa nhượng Lữ Trác không biết chết. Đương nhiên, biệt là khẳng định biệt bất tử, nhiều nhất thoải mái chết. Dù vì á ngươi làm cái gì hệ giả khuôn mặt đỏ lên, ổn định thân thể sau đó, chạm, một chút nhìn thấy một bên dù vì ạ, nhất thời liền rời đi đề tài. Kết quả lời còn chưa nói hết, dầm một tiếng, lại một cái em gái quăng ngã xuất đến. Lữ Trác ca ngươi phát hiện dô y lì sản nạ nha đầu này dùng biến thân phép thuật đã biến thành mỹ nhân ngư hình thái, nhẹ vo nở dê qua Lữ Trác, trực tiếp hoạt vào trong nước, hướng về phía Lữ Trác le lưới một cái, lộ ra một cái nghịch ngợm cười quái dị. Sau đó, chính là mỹ dạ lẹ vì lũ xì ba mỹ nữ, ôm cùng nhau quăng ngã xuất đến. Đại tiểu thư cả người ướt đẫm, na nở dê không phải chuẩn bị bơi, vừa không có xuyên vịnh hành trang, xuyên chính là phổ thông áo đầm. Kết quả như thế một tí, quần áo toàn dán ở trên người, dường như trong suốt giống như vậy, so với xuyên vịnh hành trang càng mê người. Tại sao muốn ngay cả ta đồng thời quấn vào nhìn tình cảnh này, đại tiểu thư thực sự vô lực nhổ nước bọn. Lữ Trác cười ha ha, đem hết thể nữ nhân cái này tiếp theo cái kia ôm chầm đến, bẹp bẹp lần lượt từng cái hôn một cái, bá đạo nói rằng, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta Lữ gia người cái tên nhà ngươi, làm cái gì? Mỹ dạ lường hắn một cái, cong lên miệng nhỏ. Lì sán nạ ở một bên cười trộm, đung đưa biến thân sau đó mỹ nhân ngư đuôi, làm cho tiếng nước ào ào. Dù vì ạ lúc này lại có chút mặt tối sầm lại, dĩ nhiên có nhiều như vậy tình địch, cuộc sống sau này sao quá ôi. Lẹ vị cùng lũ sỉ vẻ mặt gần như, đều là một bộ vô lực nhổ nước bọt dáng vẻ, hai người vẫn ở một bên thảo luận tiểu thuyết tới, kết quả không hiểu ra sao liền bị cuốn vào. Bất quá nghe được Lữ Trác như thế bá đạo tuyên bố chủ quyền, hai cái nha đầu trong lòng kỳ thực hay vẫn là cao hứng càng nhiều một chút. Cuối cùng, Lữ Trác đi tới hảo như việc không liên quan tới mình như thế hệ dạ trước mặt, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói rằng, hệ dạ tỷ tỷ, ngươi đồng ý gia nhập các nàng sao không hiểu ra sao. Hệ dạ trắng Lữ Trác một chút, phun ra cái từ này sau đó, xoay người liền nhào vào trong nước, dù hướng về phương xa. Kỳ thực ngươi đã đáp ứng rồi. Không phải sao? Lữ Trác cười ha ha một tiếng, cu nở dê nhào vào trong nước, nhìn phía sau một đám mỹ nữ, nói rằng, vừa nhưng đã hạ xuống, vậy thì cùng nhau chơi lùa đi.